Mê sắc du ký hệ liệt bộ một thiến nam u hồn. Chương 3, góc truyện audio.com. Hai người trên đường đi cũng có nói một ít chuyện, cười một ít tiếng, ha, bất quá người nói là Hoàng Phủ Giật mà người cười cũng là Hoàng Phủ Giật. Tĩnh Huyền thông thường chỉ là im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời một hai câu mà thôi. Vì như vậy, Hoàng Phủ Giật ngược lại càng thấy hài lòng. Hắn từ nhỏ sống và lớn lên trong rừng, ngăn cách với bên ngoài. Có thể lần đầu tiên đến với nơi phồn hoa này, nói chuyện tự nhiên thế này, hắn đều cảm thấy mới mẻ. À, tửu lầu phía trước sao mà ồn ào vậy chứ? Lại có nhiều người ra ra vào vào, trông rất náo nhiệt nha. Chúng ta đến xem thử đi. Thí chủ, nơi đó bần tăng không vào được, chúng ta đi nơi khác thôi. Đi, không, không. Đây chính là Di Xuân Viện, trông có vẻ là nơi giải trí rất tốt nha. Nhìn mấy nữ tử son phấn xinh đẹp đứng trước cửa, hai con mắt Hoàng Phủ Giật đều sáng lên, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Phủ Giật bất chấp tất cả, ra sức lôi kéo Tĩnh Huyền vào bên trong. Tú Bà cùng mấy người kỳ nữ nhìn thấy hai người họ, nhất thời kinh hô liên tục, ai nha, khách quan đẹp trai quá nha. Đúng vậy, ta sinh thời chưa từng thấy nam nhân nào tuân tu thế này cả. Trời ạ, vị tiểu hòa thượng này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nữa. Đúng vậy, người sinh như thế mà lại đi tu. Đúng là phí của trời mà. Tĩnh Huyền từ trước đến nay thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, hôm nay bỗng nhiên bị một đám nữ nhân vây quanh líu díu như vịt kêu. Vì thật không thể chịu nổi, tâm trong sạch, không ham muốn. Hoàng Phủ Giật ôm hai bờ vai của y, xấu xa cười to ha ha. Tiểu sư phụ hôm nay là muốn ăn mặn, ai u, mời khách quan yên tâm. Các tiểu cô nương của Di Xuân Viện chúng ta đối với anh hùng Nam Bắc từ trước đến nay đều bình đẳng. Tuyệt đối sẽ hảo hảo hầu hạ vị tiểu sư phụ đây. Ha ha, tốt, tốt, Hoàng Phủ Giật cười to mấy tiếng mà lôi kéo tiểu hòa thượng tiến vào. Tĩnh Huyền vô lực bị hắn kéo đi, y cố gắng dãy dụa thoát ra, nhưng lực tay của hắn vốn mạnh hơn, dễ dàng bị hắn kéo vào bên trong kỹ viện. Hai người được đưa đến một gian phòng đầy hương khí phàm tục. Mau, mấy đứa, đem rượu ra nào, Tú Bà thét to, khoan đã, chúng ta vừa mới đi một chặng đường xa, thân người đầy bụi đất hôi hám. Ta trước tiên muốn thanh tẩy một chút. Hoàng Phủ Giật tuy là quỷ, nhưng là quỷ ưa sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều tẩy mình trong bồn nước rãi đầy cánh hoa mới chịu. Ai nha, khách quan, khó có được nam nhân nào ưa sạch sẽ như ngươi. Đây chính là phúc của các cô nương nhà ta đó nha. Đúng vậy, chính là phúc của chúng tôi. Tìm đâu ra trên đời này được một người như công tử chứ? Mấy người cô nương không chỉ cười đến run người, mà còn không ngừng chà chà cọ cọ lên cơ thể nam nhân. Hoàng Phủ Giật tính phong lưu không bỏ, cười tủm tỉm mà rong chơi nơi bàn tay, dáng dấp hưởng thụ vô cùng mãn nguyện. Tĩnh Huyền chặt nhíu mày, trong lòng cảm giác phi thường khó chịu. Thí chủ, người xuất gia không thích hợp ở lại đây lâu, bần tăng cáo lui trước. Không được đi, đùa hả? Sư phụ đặc biệt căn dặn hắn một bước cũng không được ly khai khỏi tiểu hòa thượng. Vì cái mạng nhỏ của mình, hắn không thể để y đi được. Thế nhưng hắn là thực sự rất muốn tắm rửa, cả người hôi muốn chết, chân tay chịu không nổi. Khách quan, nước nóng đã được chuẩn bị, mời vào bên trong. Một tiểu nha hoàn lon ton chạy đến, nũng nịu mà nói, còn hướng tiểu hòa thượng đá lông nheo một cái. Thí chủ, bần tăng đi trước. Tĩnh Huyền không vì nữ sắc mà động tâm, thập phần kiên định mà quay đầu rời đi. Hoàng Phủ Giật biết tiểu hòa thượng này không phải dạng phong lưu như hắn. Quả thực chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ, có cách nào vừa khiến y không thể ly khai khỏi mình, vừa có thể hảo hảo thanh tẩy được không? À, có cách, ha ha, tiểu sư phụ, nước nóng cũng đều đã được chuẩn bị. Sao lại có thể phụ lòng các cô nương như thế? Hoàng Phủ Giật cười mị hoặc mà nói. Đúng vậy, để các cô nương hảo hảo hầu hạ ngươi nha, được hầu hạ vị tiểu hòa thượng tuân tú xinh đẹp thế này, cũng là phúc phần của các nàng đó. Đúng vậy, để tìm muội chúng ta hảo hảo hầu hạ ngươi nha. Các vị nữ thí chủ xin tự trọng. Bắt thấy một đám nữ nhân tiến đến mình, Tĩnh Huyền vội vã xoay người rời đi. Hoàng phủ giật vội vã ôm chầm lấy y từ phía sau, ai nha. Đừng, mau, mau, mấy người các ngươi mau ra ngoài hết đi. Đừng làm tiểu sư phụ sợ hãi. Khách quan không muốn tỉ muội chúng tôi hầu hạ sao? Một đám nữ nhân mỗi người lộ ra biểu tình thất vọng. Không cần, chúng ta tự làm được rồi. Hoàng phủ giật vừa nói vừa ôm lấy eo Tĩnh Huyền, hướng bên trong đi đến. Tĩnh Huyền bị hắn ôm lâu như thế, thân thể thoáng chốc mềm nhũn. Y thân là đệ tử Phật môn, cần thủ giới luật, hầu như rất ít tiếp xúc thân mật với ai. Nhưng từ gặp phải nam nhân không quen không biết này, thường xuyên bị hắn lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp, y thật sự cảm thấy vừa thẹn vừa vội, chẳng biết phải làm thế nào mới phải. Ngay lúc Tĩnh Huyền đang trầm mình suy nghĩ, y đã bị nam nhân kia kéo vào giữa không gian phòng tắm dày đặc tầng sương mờ ảo, ha ha. Thật tốt quá, bản công tử ngày hôm nay hảo hảo ngâm mình trong dục bồn thơm ngào ngạt hương hoa này mới được. Đến đây, cởi quần áo ra đi. Cái gì? Tĩnh Huyền nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu. Không chịu cởi sao? Hay muốn ta giúp ngươi cởi? Hoàng phủ giật cười gian xảo, lập tức động thủ bắt lấy áo y, thí chủ xin dừng tay. Tĩnh Huyền hét một tiếng chói tai. Tĩnh Huyền càng gấp gáp nói, thần sắc càng nghiêm túc. Hoàng phủ giật ngược lại càng cợt nhả, coi nào, ngươi và ta đều là nam nhân, sợ cái gì chứ? Cởi ra. Hoàng phủ giật tuy là một tiểu quỷ, đạo hạnh nông cạn, nhưng đối với việc thoát y này lại vô cùng quen tay như một loại tạp kỹ. Chỉ trong nháy mắt, Tĩnh Huyền trên người không một mảnh vải che thân. À, Tĩnh Huyền hoảng sợ kinh hô một tiếng, không kịp tự hỏi vì sao quần áo chính mình trong nháy mấy đều như thể biến mất. Y chỉ lo nhảy vào bồn nước, luống cuống tay chân che đi thân thể của chính mình. Hoàng phủ giật thấy thế liền cười đến lộ cả bộ mặt gian ác hy. Không nghĩ tới tiểu sư phụ lại khẩn trương như thế, muốn cùng bản công tử uyên ương dục, đơn giản là tắm chung, mà tắm theo kiểu tình nhân. GT, cách chương.